Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, sân bay gặp gỡ. Canh ba cầu thanh, thời gian thấm thoát, mấy ngày sau vội vã trôi qua, chủ nhà họ Diêu Diêu Khánh Tôn qua đời tin tức, cuối cùng vẫn bị lộng được cả thành đều biết, bất quá Diêu gia vì tự thân thể diện gia tộc. Cũng không có đối ngoại tuyên bố Diêu Khánh Tôn là bị giết vẫn là tự sát. Ngược lại dùng chết bệnh đối ngoại lai giải thích, mà quốc gia mấy vị kia quyền cao chức trọng những người lãnh đạo. Cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, chỉ bất quá đám bọn hắn mịt mờ hy vọng. Đường gia đừng lại có động tác gì quá đáng. Đường Tu không hề rời đi đế đô, nhưng Bách Yến Tửu Lâu người thì toàn bộ ly khai. Vương phủ tỉnh trên đường cái, Đường Tu hút thuốc lá, quan sát hai bên mặt tiền cửa hàng, nhưng trong lòng đang tưởng tượng lấy Diêu gia hôm nay cho Diêu Khánh Tôn tổ chức tang lễ cảnh tượng. Hắn không có đi, nhưng lão gia tử lại đi. Lão đệ, Sở Nghị tiểu tử kia muốn tìm chúng ta uống rượu, có đi không? Đường Vĩ vẫn theo Đường Tu. Tựa như thuốc cao bôi trên da chó giống như đuổi đều đuổi không đi. Dùng Đường Vĩ lại nói, theo Đường Tu học bản lĩnh, mở mang hiểu biết, thậm chí, hắn đều la hét phải nghĩ biện pháp vào Ma Đô Đại học. Cùng Đường Tu cùng nhau đi học học tập học được bản sự. Nếu như không phải Đường Tu không cho phép, hắn sợ rằng thật chạy đến Ma Đô Đại học đi pha trộn. Không đi, ta... chấm ngoặc kép, leng keng, chấm ngoặc kép, Đường Tu nói còn chưa dứt lời. Chuông điện thoại di động liền ngắt lời hắn. Ta không tâm tình uống rượu. Đường Tu đem câu nói kia bổ sung hoàn hậu. Liền lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại. Khang Hà, chuyện gì? Lão bản, hai chuyện, một cái tốt, một cái tạm được. Ngài muốn nghe cái nào? Trong điện thoại di động truyền đến Khang Hạ tiếng cười. Đường Tu nói rằng, trước hết nghe rất tốt cái kia a. Khang Hạ cười nói, tin tức rất tốt chính là, ta đã cảm ứng được trong cơ thể khí lưu, âm ấm rất thoải mái. Ngoài ra ta hiện tại đã có thể khống chế những khí lưu này. Đường Tu nhãn tình sáng lên, thỏa mãn nói rằng, không tệ không tệ. Đích xác là một tin tức vô cùng tốt. Người tốt nhất nỗ lực, tranh thủ đuổi theo Andy. Không thành vấn đề. Khang Hạ cười nói, hiện tại ta nên nói với ngươi chuyện thứ hai. Chúng ta bảo kiện phẩm đã toàn bộ cửa hàng hàng, sẽ chờ ngày mai bắt đầu chính thức tiêu thụ. Đúng, ta 3 giờ chiều máy bay, 5 điểm phía trước là có thể đạt được Ma Đô. Đường Tu sững sờ, lập tức mới chỉ có, chợt tỉnh ngộ, cái này đều đã đến cuối tháng, cũng là Thịnh Đường tập đoàn bảo kiện phẩm đến rồi đưa ra thị trường thời điểm. Do dự một chút, hắn nói rằng, ta bây giờ còn đang đế đô, xử lý một ít chuyện trọng yếu. Như vậy đi, ta sau đó liền lập tức chạy về Ma Đô, sợ rằng so với ngươi sắp tối đến một ít, ngươi qua về sau. Trực tiếp đi Tinh Lam khu biệt thự chờ ta. Tốt. Khang Hạ cười nói, cúp điện thoại. Đường Tu nhìn về phía Đường Vĩ nói rằng, ta có việc muốn phản hồi Ma Đô. Hiện tại đế đô chuyện bên này cũng xử lý không sai biệt lắm. Về sau nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, ta tạm thời sẽ không tới đế đô. Đường Vĩ do dự nói, chúng ta Đường gia còn không có đem phần tài liệu kia tuyên truyền ra. Lẽ nào ngươi không muốn ở đế cũng chờ thấy kết quả? Đường Tu nói rằng, kết quả ta đã dự kiến. Hơn nữa phương diện chính trị sự tình ta không hiểu, cũng lười để ý biết. Có gia gia bọn họ những gia tộc này trưởng bối tọa chấn, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể xử lý được. Bất quá, ta vẫn có một vấn đề chưa cùng ngươi đàm luận, cảm thấy hiện tại cũng đến rồi nên nói một chút trình độ. Đường Vĩ hiếu kỳ nói, cái gì ta vấn đề? Đường Tu nói rằng, chúng ta Đường gia tộc nhân số số lượng, so với Diêu gia muốn thiếu tướng gần một lần. mà tham gia chính trị gia tộc tộc nhân, đã ít lại càng ít. Một ngày các loại, chờ, ra ra bọn họ triệt để ủy quyền. Các loại, chờ, đến đại bá bọn họ tiếp thu đường ra về sau. Thế tất yếu từ chúng ta đời này chung bồi dưỡng sau này người nối nghiệp. Ta cảm thấy ngươi nên đi đường này, vì chính ngươi, cũng vì chúng ta đường ra về sau ở quốc nội có thể có bao nhiêu quyền lên tiếng. Đường Vĩ trầm mặc khoảng khắc, cười khổ nói, ta có thể thực sự không thích tham chánh. Đường Tu cười nhạt nói, không thích không thành vấn đề, chậm rãi bồi dưỡng hứng thú chính là, chúng ta đường ra như là đã đánh tan Diêu gia. Về sau chúng ta đường ra ở Hoa Hạ quốc quyền lên tiếng sẽ lớn hơn nhiều. Có gia tộc trưởng bối môn an bài cho ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ xuôi gió xuôi nước, tương lai trở thành chính giới tân tinh, trở thành chính đàn đại nhân vật. Quyền lợi không có được thời điểm, ngươi không lãnh hội được vẻ đẹp của hắn hay tư vị, làm ngươi chân chính trưởng khống quyền to thời điểm, ngươi mới hiểu được quyền thế chỗ tốt. Đường Vĩ bất đắc dĩ nói rằng, cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ a. Đường Tu cười nói, không thành vấn đề. Lúc xế chiều, Đường Tu hướng trở về lão gia tử chuyến này, đồng thời vội vã chạy tới sân bay, bởi vì khoảng cách chuyến bay cất cánh còn có hơn một giờ thời gian. Cho nên hắn tùy ý tìm một địa phương, ngồi xuống lẳng lặng đợi. Ngài khỏe chứ? Ngài là Đường Tu Đường tiên sinh a. Đang ở Đường Tu nói chuyện phiếm buồn chán lật xem sách vở thời khắc, một gã ăn mặc tây trang, lãnh đạo bộ dáng trung niên đi tới Đường Tu trước mặt. Hắn đi theo phía sau 4-5 danh cơ trưởng nhân viên công tác. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói rằng, ta chính là Đường Tu, các ngươi là... chấm ngoặc kép. Trung niên liền vội vàng nói rằng, Đường tiên sinh, ta là phi trường nhân viên công tác. Chúng ta nhận được Đường Vĩ tiên sinh điện thoại, biết ngài phải ngồi chúng ta chuyến bay chạy tới Ma Đô. Mặt khác, ngài chuyến bay chỗ ngồi, ta đã chủ động giúp ngài nhắc tới khoang hạng nhất. Nếu như ngài nguyện ý, theo ta đến phòng khách quý các loại. Chờ, muốn như nào? Đây là tình huống gì? Đường Tu nháy mắt một cái, cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi hảo ý của đối phương. Phòng khách quý, cực kỳ thư thích hoàn cảnh, liền chỗ ngồi đều là ghế salon bằng da thật. Bởi vì vị kia trung niên đặc biệt chiếu cố quá, cho nên có sân bay nhân viên công tác, thậm chí cho Đường Tu đưa tới nước trà. Đường Tu cho Đường Vĩ gọi điện thoại, mới biết đạo ma đều sân bay người phụ trách nhi tử. Cùng Đường Vĩ là phát tiểu, quản viết vô cùng thiết. Đây hết thảy an bài đều là hắn làm cho cái kia phát tiểu phân phó. Nhanh nhanh nhanh, đến bên trong thì không có sao. Theo một hồi thanh âm dồn dập truyền đến, hai bóng người từ bên ngoài vọt vào phòng khách quý. Ân, Đường Tu ngẩng đầu nhìn lại, làm hắn làm sao đều không nghĩ tới chính là xông vào trong hai người, trong đó lại có một người quen, Trương Hinh Nhã. Lúc này, Trương Hinh Nhã một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp, rất nhanh đi tới góc, ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, lúc này mới vỗ ngực một cái, hướng về phía của nàng người đại diện nói rằng, thực sự là thật là đáng sợ. Bên ngoài những cái này người ái mộ điên cuồng một điểm còn chưa tính, không nghĩ tới cái này phi trường nhân viên công tác dĩ nhiên cũng có lớn như vậy nhiệt tình. Về sau nếu như không phải ngụy trang nói, ta kiên quyết không ra khỏi cửa. Nàng ấy người đại diện cười nói rằng, Hinh Nhã, ngươi bây giờ đã là nổi tiếng đại minh tinh, nhất là gần nhất cái kia thủ dấu bé ngủ mỹ nhân dấu lớn, đơn giản là hồng đến rồi bạo nổ, các đại âm nhạc bảng xếp hạng vẫn chiếm lấy đầu bảng, so với hạng nhì trị số đều cao gấp 4-5 lần. Những cái này thích ngươi người ái mộ cũng đang không ngừng tăng, về sau ngươi chỉ càng ngày sẽ càng hòa, cho dù là đến rồi nước ngoài đều giống nhau. Trương Hinh Nhã cười khổ nói, hỏa hiểm không quan hệ, vốn lấy phía sau làm chuyện gì, sợ rằng cũng sẽ không quá dễ dàng. Có đôi khi ta thật muốn buông minh tinh thân phận, đi làm một ít tự ta chuyện muốn làm, đi gặp một ít tự ta muốn gặp nhân. Cái kia người đại diện cười nói, chuyện ngươi muốn làm, muốn gặp người, không tất cả đều ở đường tiên sinh trên người nha. Lần này Thịnh Đường tập đoàn tuyên bố sản phẩm mới, ngươi liền vội vã chạy đi Ma Đô, còn không phải là vì muốn nhìn một chút hắn sẽ đi hay không Ma Đô cửa hàng. Đừng nói nhảm, Trương Hình Nhã liền vội vàng nắm được nàng người đại diện cánh tay, lôi kéo nàng ở ngồi xuống bên người, cách cách các nàng không xa trên ghế salon. Đường Tu rõ rõ ràng ràng nghe được đối thoại của hai người. Các nàng phía sau nói chuyện với nhau nội dung. Lệnh Đường Tu biểu tình vi lăng. Trương Hình Nhã muốn gặp ta. Nếu như nàng muốn gặp ta, trực tiếp gọi điện thoại cho ta thì không được. Tại sao muốn chạy đến Thịnh Đường tập đoàn bảo kiện phẩm tiêu thụ cửa hàng đi? Đường Tu nào biết đâu rằng khiêm tốn của nữ nhân tâm tư. Do dự một chút về sau, hắn vẫn cảm thấy cho Trương Hình Nhã lên tiếng kêu gọi. Dù sao nàng giống như cũng là muốn đi Ma Đô, rất có thể cùng mình làm đồng nhất tiểu đội chuyến bay. Mỹ nữ, hãnh diện uống ly cà phê. Đường Tu bước đi đi tới Trương Hình Nhã trước mặt. Trương Hình Nhã đang cúi đầu cùng nàng người đại diện vừa nói chuyện. Đầy người nghe được một người đàn ông mời, ngẩng đầu đồng thời trực tiếp cự tuyệt. Thật xin lỗi, ta không có, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nàng nói được nửa câu liền nói không được nữa. Bởi vì đứng ở trước mặt nàng, là nàng hận không thể mỗi ngày cùng nàng cùng uống cây cà phê nam nhân. Đường Tu, tại sao là ngươi? Trương Hình Nhã trong giây lát đứng lên, vẻ mặt kích động gọi vào. Đường Tu cười tủm tỉm nói rằng, ta muốn phản hồi Ma Đô, cho nên liền xuất hiện ở nơi này. Ngược lại là ngươi, làm sao chạy đến đế đều tới. Trương Hình Nhã trên mặt hưng phấn không giảm, nói rằng, ta tới đế đô tham gia một cái chương trình tọa đàm. Ngày hôm nay mới vừa kết thúc, cũng chuẩn bị đi Ma Đô đâu. Đúng, ngươi chuyến bay có phải hay không 4 giờ? Đường Tu cười nói, không sai. Trương Hình Nhã vui vẻ nói, vậy chúng ta vẫn là đồng nhất tiểu đội chuyến bay. Đường Tu cười lôi nàng một cái. Hai người sau khi ngồi xuống nói rằng, Hình Nhã, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Dĩ nhiên tại sân bay gặp hai lần. Đúng, gần nhất người cái kia thủ bài hát mới dường như rất giận. Bất kể là ở Ma Đô hay là đang đế đô, lại hoặc là ở Kinh Môn Đảo, khắp nơi đều có thể chứng kiến dùng ngươi bức họa làm quảng cáo. Trương Hình Nhã cười đùa nói, coi như rất giận, cũng không có biện pháp với ngươi so sánh với. Ngươi bây giờ nhưng cũng là đại minh tinh cấp bậc đích nhân vật. Đường Tu xua tay nói rằng, đừng nói giỡn, ta bây giờ danh khí ở ngày càng giảm xuống. Loại kết quả này, ta vừa lòng phi thường. Trương Hình Nhã rõ ràng Đường Tu khiêm tốn tính cách, cho nên cười nói rằng, nếu không chúng ta cùng đi ra ngoài lưu cái ngoặt, ta cam đoan ngươi nhân khí ngày mai lại sẽ tăng lên đi lên. Đường Tu vội vã xua tay nói rằng, coi như hết, ngươi cũng đừng hại ta. Ta à, an an lẳng lặng làm mỹ nam tử thì tốt rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngoại ý muốn gặp nhau. Đường Tu cùng Trương Hình Nhã cùng nhau cưỡi máy bay hành khách đi tới Ma Đô. Đường Tu càng là đánh cái đi nhờ xe, đi tới thị khu phía sau mới. Chỉ có cùng Trương Hình Nhã xa nhau. Lúc đầu Trương Hình Nhã muốn mời Đường Tu cùng đi ăn tối, bởi vì Khang Hạ vẫn còn ở Tinh Lam khu biệt thự chờ hắn, cho nên hắn cự tuyệt. Bất quá lại bằng lòng tối mai cùng nàng cùng nhau cùng đi ăn tối. Trở lại Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu gặp được rõ ràng xẹt qua trang điểm Khang Hà. Nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, nhìn qua phảng phất so với trước đây cũng muốn thành thục một ít. Toàn thân để lộ ra cái kia cổ phong tình,